Anh chạy bên YouTube. Ok. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Mình đã nhận được thông báo. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tác giả mới mà A Tốn mới có cơ hội bây giờ mới được làm việc. Đó là tác giả Khắc Hiếu với tác phẩm mang tên là Mèo Mả Hóa Quỷ. Đáng lẽ ra thì ngày hôm qua chúng ta lên sóng, tuy nhiên là ngày hôm qua thì mình có mấy người bạn nó ở xa về, bọn Hải Bún Long Cất Mũi nó về, mấy anh em vật nhau tí, mình vật cho nó say hết, mấy anh bế bết bê tha lăn lóc hết, nên là cũng không không stream được, mong anh chị em thông cảm thôi. Thì ngày nghỉ, thỉnh thoảng cho mình nghỉ bữa. Ok, tác phẩm Mèo Mả Hóa Quỷ này nội dung cơ bản nó như thế nào thì các bạn cũng có thể là theo dõi, hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả, tương tác với tác giả qua link Facebook A Tuấn để ở dưới phần mô tả của video, và nick Facebook của tác giả A Tuấn đang ghim trên comment ở bên fanpage thì các bạn có thể tiện liên hệ hơn. Và cụ thể tác phẩm như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tác phẩm mang tên Chuyện Ma Ngắn Dân Gian Làng Quê Mèo Mả Hóa Quỷ của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Ngày rằm âm lịch, trăng sáng vằng vặc chiếu tỏ nhân gian. Tiếng gậy vụt chăn chát vang lên trong sân sau của ngôi nhà lớn nhất làng, ấy tức là nhà của ông Phú Hoan. Kèm theo đó là tiếng kêu khóc thảm thiết van xin. Ông ơi, ông tha cho con, lần sau con không dám thế nữa ông ơi, ông tha cho con ông ơi. Lần sau à, hả? Lần sau để mày mang cả đàn bò của tao đi cúng cho chúng nó đấy phỏng, hả, hả? Phú Hoan ngồi chễm chệ trên bộ ghế làm bằng gỗ gỗ, nước sơn bóng loáng đã đổ màu nâu sậm, lớn giọng quát nạt. Mày nói nhanh, mày trông nom kiểu gì mà đàn bò to nhất của tao, cái con to nhất của tao nó lại biến mất, hả? Nó có biến đi đâu, hả? Ngồi bên cạnh là vợ cả của lão, tức là bà Phú Hoa Béo. Mụ gằn giọng gắt lên. Thôi, thế nhiều lời với cái ngữ vô dụng đấy làm gì? Hả? Để nó trông con bò còn mất, chứ nó mà trông nhà thì có khi chúng nó bê mẹ cả nhà mình đi đấy ông ạ. Cái thứ vô dụng mà, còn không cả bằng cả con chó đen. Thế chúng mày đâu, đánh chết mẹ nó cho bà, giữ lại làm gì chứ nuôi cái ngữ này rồi tốn cơm nhà bà. Không khí ngày càng căng thẳng, những tiếng vụt chát chố, tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Ấy sự thể là phải quay ngược thời gian độ 3 ngày trước, sự tình nó mới xảy ra đến nỗi thành cái cớ sự như ngày hôm nay. Từ sớm tinh mơ, thằng Tuất đã phải dậy lùa đàn bò của Phú Hoan ra ngoài mảnh đất dành riêng để chăn bò của nhà lão. Lão Hoan là phú hộ giàu nhất cái làng cái tổng này, ruộng đồng bao la cỏ bay thẳng cánh. Đàn bò của lão thì con nào con đấy, béo múp béo míp. Không chỉ ăn cỏ, chúng nó còn được lão cho ăn thóc, ăn gạo. Thành thử ra bò còn sướng hơn cả người. Như đám gia nô nhà này, ngày qua ngày chỉ ăn củ khoai, củ sắn. Lão quý đàn bò nhà mình lắm. Mỗi một lần đi chăn bò, phải đến 3-4 thằng gia nhân để trông nom cho kỹ. Hơn nữa, phải nhiều người như thế thì mới trông nom xuể đàn bò. Ấy thế mà cái mảnh đời nó éo le. Hôm ấy hai thằng gia nô hàng ngày đi chăn bò với thằng Tuất lại được Phú Hoan gọi lên huyện cùng vợ chồng lão mấy ngày. Thành ra một mình thằng Tuất phải quản đàn bò đến 20 mấy con, thả trên mảnh đất rộng mênh mông. Rồi cũng chính hôm ấy, cái họa sát thân nó cũng ập đến với thằng Tuất. Bấy giờ trời vẫn còn đang nhá nhem, thằng Tuất phải lùa bò ra ruộng để cho bò ăn. Vừa tới nơi, thằng Tuất đi cắt ngay một đống cỏ lót dưới gốc cây gần đó, kiếm chỗ mà ngủ, rồi lăn ra gáy phò phò. Cho đến khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, thời tiết càng ngày càng nóng, nó không tài nào ngủ nữa, cực chẳng đã mà phải dậy. Chiều hôm ấy, sau khi lùa bò về chuồng, nó đứng kiểm tra lại. 1, 2, 3, 4. Thôi chết mẹ rồi, một con nữa đâu nhỉ? Thằng Tuất bắt đầu hoang mang, đếm đi đếm lại, loay hoay kiểu gì cũng vẫn thấy thiếu một con, mà lại chính là con bò to nhất đàn. Nó tức tốc chạy bổ đi khắp làng tìm kiếm, bởi vì thật ra trong cái làng này cũng có mấy bò đâu, có thì cũng tập trung hầu hết ở nhà Phú Hoan rồi. Nhà nào còn bò chẳng qua cũng chỉ là con bò còi dơ xương, chứ làm sao được béo tốt núc ních như bò nhà lão. Thằng Tuất chạy quanh làng lục tìm từng ngóc ngách mà chẳng thấy đâu. Lúc này nó chạy đến bờ cả hơi tai, tay chân loạng choạng như không đứng nổi. Thế nhưng điều ấy chẳng là gì so với những trận đòn roi của lão Phú Hoan nếu như lão biết tin này. Thằng Tuất bơ phờ cả mặt mày. Chưa mà 3 ngày nữa lão Hoan lão về mà không thấy bò thì xác định nó dự tử. Suốt 3 ngày, thằng Tuất gọi thêm cả mấy thằng canh đồng, canh cổng nhà Phú Hoan đi tìm cùng, nhưng vẫn công cốc. Thằng Tuất bây giờ đã 3 ngày quên ăn quên ngủ mà tìm bò, không thấy. Tối ngày hôm nay Phú Hoan về, lão kiểm tra, thấy con bò to nhất biến mất, lão rít lên. Thằng Tuất! Thế thằng Tuất đâu rồi? Mày có ra đi nhanh không? Dạ, ông gọi con. Thế không gọi mày thì gọi ai? Hả? Con bò của tao đâu? Hả? Mày nói nhanh lên tao xem nào. Bấy giờ thằng Tuất rôn như cầy sấy, nó lắp bắp kể lại mọi chuyện cho Phú Hoan nghe. Phú Hoan nghe xong thì mặt đỏ tía tai. Cái gì? Mất bò nhà ông? Ôi giời ơi, tiên sư mày, mày trông bò kiểu gì thế hả? Vừa nói, tay lão lăm lăm cái ba tong mà vụt túi bụi, miệng rít lên. Quân ăn hại này, tao giao cho mày mỗi cái việc chăn bò mà cũng không xong thì giữ mày làm gì? Chúng mày đâu, nóc cổ thằng này ra đánh bỏ mẹ nó cho tao. Dứt lời, ba thằng gia nhân lực lưỡng lôi thằng Tuất ra sân mà đánh. Như trước hạ cơn tức, mụ Hoa còn đòi giết sống thằng Tuất. Thằng Tuất dùng chút sức lực cuối cùng mà lắp bắp cầu xin. Ông ơi, bà ơi, tha cho con không dám thế nữa. Tha cho con ông ơi, bà ơi. Mẹ mày, tha hả? Tha đúng không? Tha để mày cho chúng nó bê cả nhà tao đi đấy phải không, hả Tuất? Mụ Hoa béo nhổ bã trầu vào mặt thằng Tuất mà quát. Đoạn mụ ra lệnh cho mấy thằng ở càng đánh tận tay hơn. Lần này không chỉ là đánh vào người mà còn vụt cả lên đầu, lên mặt. Trong số đám gia nhân ấy, có thằng Điều cũng là tay chân thân cận của nhà Phú Hoan. Nó đánh hăng lắm, được lệnh chủ thì lại càng nghiến răng nghiến lợi hăng hơn. Cứ thế mà vung gậy nhè đầu, nhè mặt thằng Tuất mà vụt. Vụt đến khi đầu thằng Tuất toạc cả ra, máu me bắn toe toét lẫn một thứ dịch nhầy bết bết trắng trắng trông đến cả tòm. Được một lát, thằng Tuất giật đùng đùng lên vài cái rồi nằm im bất động. Một thằng người ở đưa tay lên mũi nó kiểm tra thì vội vàng rụt lại. Nó ngẩng mặt lên nhìn ông chủ. Ông ơi, ông, nó chết rồi ông ơi. Chết người rồi ông bà ơi. Ấy thế nhưng mà vợ chồng nhà Phú Hoan vẫn cứ dửng dưng khinh khỉnh. Chết à? Đáng lắm. Mẹ tổ bố cái thằng khổ rách áo ôm, tao có lòng tao thương đưa về làm việc, mà là mất bò của tao thì chết mẹ nó đi chứ để làm gì. Mụ vợ cũng dở mỏ lên. Chết thì mặc mẹ nó, vứt sang sang sau vườn đấy. Kiếm cái cây mít to to, vứt xuống cho nó bổ cây, dọn cho nhanh. Xong vào đây tao cho tiền mày đi uống rượu, nghe chưa? Rồi xem thằng nào múc mấy gầu nước rội cái bãi máu cái đi, để lấy rồi nó bâu, nó tanh nhà ra. Nói đoạn, hai vợ chồng lão Phú Hoan đứng dậy phủi phủi quần đi vào nhà. Mấy tên gia nô cũng thu dọn mớ hỗn độn ở ngoài sân. Đoạn mang xác của thằng Tuất bây giờ đã lạnh tanh ra sau vườn nhà mà vứt. Sau đó mấy thằng đi vào nhà mà không biết rằng có một cái bóng đen dõi theo chúng nó từ đầu đến cuối, chỉ chờ chúng nó khuất bóng. Cái bóng đen đó mon men lại gần xác của thằng Tuất, rồi bắt đầu liếm láp. Những dòng máu còn nhèo ra từ trên đầu, thậm chí còn bắt đầu ăn cái thứ óc trắng nhỏ nhỏ như đậu phụ đang be bét ở miệng vết thương kia. Chẳng mấy chốc, cái cẳng tay của thằng Tuất dơ cả xương. Đêm hôm ấy, dường như ở trong làng này nó có cái gì mà chó cả làng cứ cắn lên ông ổng, rát cả tai, buốt cả ruột. Sáng ngày hôm sau, mụ Hoa tỉnh dậy, thấy con mèo đen nằm ở ngoài hiên. Nghe tiếng đôi guốc mộc của mụ thì chạy vào quấn lấy chân chủ. Mụ Hoa vuốt ve con mèo cưng nặng. Buồn đấy à? Thế đêm đi đi qua đi đâu? Mà mẹ gọi về cho ăn cá mà không thấy ăn đấy hả? Đoạn dò mò ra ngoài hiên. Hợi ơi! Hợi! Thế lên đây bà bảo xem nào. Nghe tiếng mụ Hoa gọi vọng xuống bếp, anh Hợi đang bổ củi giật mình, liền ngưng tay vội vàng chạy lên. Dạ, bà cho gọi con. Thế làm cái gì đấy? Lấy ít cá gom qua đấy, trộn với cơm cho con Mun ăn nhá. Nhanh lên, nó đói rồi đây này. Anh Hợi dạ dạ vâng vâng đi xuống làm ngay, cầm cái bát cơm mèo ở trên tay mà anh còn thèm giỏ cả dãi. Cả ngày chỉ quanh quẩn với củ khoai củ sắn ăn cho qua bữa, chứ làm sao được sướng như là con Môn. Kể ra cái phận cùng đinh ở bây cái thời đại này sống còn chẳng sướng bằng con vật. Anh Hợi mang bát cơm lên, nếu như mà ngày thường thì con Môn nó sẽ bô vào một hơi ăn hết cả bát, liếm sạch chẳng còn gì. Ấy thế mà hôm nay con Môn chỉ liếm liếm láp láp xong bỏ đi, chả ăn nữa. Thế làm sao đấy hả Môn? Sao đấy? Thế con Mùn nó không ăn à? Mùn ơi, thế cơm không ngon đấy hả con? Thôi, thế ra mẹ bế nào, ra đây mẹ xem nào. Đoạn mụ Hoa lấy chân hất cái bát cơm sang chỗ anh Hợi. Đấy, dọn xong rồi đi làm việc tiếp đi. Đoạn mụ ôm con mèo vào nhà, mặc kệ anh Hợi ở đó. Anh Hợi ấm ức. Mẹ nói chứ, con người mà sống không bằng cả tên con vật. Vừa nói, anh vừa nén cơn uất hận xuống mà dọn dẹp. Chứ không con mụ kia nó quay lại, nó lại trả cho dừ đòn. Con mèo Môn là con mèo đực, bộ lông màu đen tuyền, đôi mắt màu xanh ngọc, to tròn đẹp lắm. Ở trong một lần rảnh rỗi đi thu thuế theo chồng, mụ thấy nhà anh Đạo có đàn mèo đẹp đem về nuôi. Chẳng hiểu như thế nào mà cả đàn loay hoay thế, chết sạch, còn duy nhất một con mèo Môn. Con mèo được vợ chồng nuôi từ khi còn bé tí, thấm thoát đã qua 6-7 năm, luôn được mụ cưng nựng nuông chiều, ăn uống còn sang hơn cả đám hạ nhân, bữa nào cũng cá thịt cơm trắng. Bẵng đi nửa tháng từ sau cái chết của ông Tuất, mọi việc ở nhà Phú Hoan vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có điều lạ là con mèo Môn càng ngày càng ít xuất hiện. Ban đầu, con mèo Môn vẫn quấn lấy mụ Hoa, ấy nhưng dần dần nó bắt đầu xa lánh người. Hễ mà có ai đến gần là nó bỏ trốn ngay, kể cả chủ của nó. Từ sau khi thằng Tuất chết, loáng thoáng cái mùi tử thi thối rữa cứ theo gió mà bay lại phảng phất khắp khuôn viên của nhà Phú Hoan. Lão Phú Hoan ngửi thấy mùi ấy thì khó chịu bực bội. Lão gọi thằng Điều, chính là cái thằng đã đánh những đòn chí mạng, đoạt mạng thằng Tuất. Điều, mày bảo mấy thằng nữa cầm quốc thuộc, xem moi cái xác thằng Tuất, vùi sâu lại xuống cho tao. Mẹ tiên sư đẻ thế này thối quá không chịu được. Thằng Điều dạ dạ vâng vâng, y lời chủ mà làm. Thằng Điều vốn là trẻ mồ côi, lúc còn bé thì đi giặt dẻo ăn xin. Lớn lên thì theo đám đầu trộm đuôi cướp, đi trộm gà trộm chó. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, trong một bận đi ăn trộm chó, nó với hai thằng khác bị người làng bắt được. Dân làng hô hào trói tay chân cả ba thằng lại, thả vào cái sọt lợn cho trôi sông. May sao thế nào, được lão Phú Hoan ngứa mắt mà cứu vớt. Đợt ấy lão nói, ba thằng chúng mày từ giờ theo tao trong nhà hầu tao, bỏ mấy cái nghề này đi. Chứ mà chứ làm như thế, chúng nó mà tóm được, có mà ngại cứu quân ạ. Ba thằng được thả ra cứ thế mà vái lạy Phú Hoan như thế sao. Từ đó trở đi đi theo lão, trở thành tay chân thân cận của lão trong đủ thứ việc. Nhà nào vay nợ lão Hoan đến hạn mà không trả đủ, y như rằng là bọn thằng Điều đến siết nợ. Không có nữa thì chúng nó đánh cho nhừ tử, cảnh cáo lần sau đến mà không có, có khi chúng nó dỡ mẹ cả nhà. Nhiều nhà còn bị chúng nó cướp luôn cả khế ước đất, đuổi cả nhà đi, thành ra phải thành cảnh ăn xin, màn trời chiếu đất. Khổ cho dân đen mặt vận, biết làm sao được. Vay lão Phú Hoan thì vay lãi, mỗi một lần bị siết nợ thì lại phải gánh khoản nợ gấp mấy lần tiền vay. Không trả được nợ thì chúng nó cướp luôn khế ước đất. Thế mà lên kêu quan thì lại càng ăn thêm đòn roi. Bởi vì thật ra chúng nó đã thông đồng với nhau một ruột. Kiểu gì mà đám quan trên trả được Phú Hoan nó thậm nó thột. Thế là mất, mất hết, đành phải đi ăn xin. Không có thì nằm bờ nằm bụi, há mồm mà chờ chết đói. Thành thử đường làng đận ấy người ta chẳng còn lạ gì. Thỉnh thoảng khi thấy những cái xác khô trên đường bị quả bu, rìu rỉa. Thằng Điều theo lệnh của lão Hoan đi ra sau vườn cùng bốn thằng nữa để dọn xác thằng Tuất. Đến nơi chứa xác thì cả năm thằng sởn cả gai ốc trước cảnh tượng trước mắt. Xác thằng Tuất bị con gì ăn gần hết, ấy mà xung quanh tuyệt nhiên không có bóng rìu quả gì cả. Bây giờ chỉ còn dơ lại cái đầu, hai cẳng chân bị gặm nham nhở. Phần thân đã bị ăn sạch thịt, để lòi ra cả xương sườn. Lục phủ ngũ tạng cũng bị lôi ra, bốc lên mùi uế khí tử thi nồng nặc, làm cho bọn thằng Đều không chịu được. Có thằng phải quay ra bệt mồm mà nôn tốc nôn tháo. Thằng Đều ra lệnh cho cả đám đào đất sâu, vùi thay thằng Tuất xuống rồi lấp lại. Đang làm loay hoay thì bất chợt có tiếng của con mèo ở đâu đây kêu lên não nề. Cả đám chúng nó giật mình. Thằng Điều cau mày nhìn trái nhìn phải, nó nhận ra là con Môn đang nằm ở trên cành cây. Con Môn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cả đám, nhận ra là con mèo bà chủ nuôi, nó tặc lưỡi hối cả đám làm tiếp. Một thằng tự nhiên hỏi, này chúng mày, cái xác của thằng Tuất nó như thế này, liệu có khi nào là con Môn nó ăn không nhỉ? Tao nhìn nó cứ thế làm sao ấy. Mày điên đấy à? Con Môn được bà chủ cho ăn cá ăn thịt ăn cơm trắng, thèm đéo gì những cái thứ này. Nó còn ăn sướng hơn cả bọn mình đấy. Thôi làm nhanh mẹ mày lên, không no đòn bây giờ. Thằng Điều gắt gỏng đáp. Xong xuôi, thằng Điều quay vào báo với chủ là đã xử lý xong. Lão Phú Hoan gật gù, đưa cho nó quan tiền, bảo cả bọn đi uống rượu. Thằng Điều rối rít lạy tạ, rồi bất giác nó ngẩng lên thắc mắc. Ông ơi, ông, con kể ông nghe cái này. Lúc nãy con thấy cái sự lạ lắm ông ạ. Lão Phú Hoan nghe thằng Điều nói mê quắc mắt. Cái gì? Kể tao nghe xem nào. Thằng Điều thuật lại tất cả những gì mình thấy ban nãy cho ông chủ. Đoạn nói, tường nhà mình thì cao, con chẳng thấy bóng diều quạ nào. Làm sao mà xác thằng Tuất lại thành ra như thế ông nhỉ? Lão Phú Hoan nghe xong thì gạt phắt đi. Thì kệ mẹ nó. Nó chết rồi. Chết là hết. Việc của mày đâu mà mày lo. Cút mẹ mày đi làm việc của mày đi. Ông đi chợp mắt cái. Thằng Điều vâng vâng dạ dạ quay đi làm việc. Trong đầu của nó vẫn không hết thắc mắc về những thứ vừa chứng kiến. Thế nhưng rồi nó cũng gạt đi luôn. Bởi vì dù sao cũng chẳng phải là việc của mình. Nghĩ làm gì nhiều. Mệt cái xác. Giờ kéo nhau đi ra đầu làng. Làm cút rượu đã. Bẵng đi mấy ngày, mọi việc vẫn trôi qua bình thường. Chỉ có điều là con Môn của mụ Hoa nuôi càng ngày càng kỳ quái. Dạo gần đây nó chê thức ăn nấu chín, thế nhưng mà đồ sống thì nó lại ăn ngon lành. Ăn xong lại tót lên trên mái bếp, chạy biến ra vườn sau. Một hôm buổi sớm tinh mơ, ngoài cổng có tiếng loái nhoái gọi, làm cho Phú Hoan cau mày tỉnh giấc. Lão ngó ra xem cái đứa bỏ mẹ nào. Mới bạch mắt ra đã phá giấc ngủ của lão. Nhìn thấy thằng gia nhân thấp thành chạy ra mở cửa. Một người phụ nữ độ ngoài 40 bước vào, gương mặt phúc hậu. Đi theo là một đứa hầu gái. Ấy chính là bà Hà, vợ thứ của Phú Hoan. Bà Hà là con gái của thầy đồ ở trên phố huyện, 40 tuổi nhưng vẫn luôn giữ được nhan sắc như thời đôi mươi. Cho nên Phú Hoan cưng bà lắm. Bà Hà không chỉ xinh đẹp mà còn là người hiền hậu, nhân đức, lại khéo ăn khéo nói. Cho nên dù tính cách trái ngược hoàn toàn với vợ chồng Phú Hoan, thế nhưng bà vẫn luôn luôn giữ được sự hòa thuận trong nhà. Mà Phú Hoan cùng với vợ cả cũng quý bà lắm. Bà Hà hướng thiện, tin vào Phật Pháp, cho nên xin Phú Hoan xây riêng cho một gian thờ Phật cho bà ngày đêm nhang khói, tụng kinh niệm Phật. Bà cũng thường lén cứu giúp những người ăn xin đến cửa. Dù nhiều lần Phú Hoan càu nhàu nhắc nhở, bà vẫn cứ mặc kệ mà làm phúc cho người ta. Trước hôm mất bỏ mấy bữa, bà Hà lên phố huyện về thăm nhà mẹ đẻ. Ngày bà về nghe tin thằng Tuất chết, bà cũng phẫn lắm. Bà cằn nhằn trách Phú Hoan cả ngày trời, rồi bảo con hầu lấy ít hoa quả vàng mã ra chỗ vùi thay thằng Tuất mà cúng bái, tạ tội với vong linh của nó. Tối hôm ấy, Phú Hoan đi sang gian thờ Phật, tỉ tê xin lỗi bà Hà. Lúc ấy bà còn giận. Ông đấy, tôi đã nhắc nhở ông bao nhiêu lần rồi, mà ông trả bỏ cái tính tàn bạo ấy đi, rồi có ngày nghiệp nó quật cho. Phú Hoan ậm ừ vài câu, xin lỗi, rồi về buồn ngủ. Lão cũng chẳng để ý rằng trên góc bếp gần ấy có cặp mắt xanh lè lè đang lập lòe trong đêm nhìn chằm chằm vào lão, ánh nhìn sắc lạnh. Sáng sớm ngày hôm sau, Phú Hoan dậy sớm vì hôm nay có quan trên về thị sát việc thu thuế ở làng. Mặt trời còn chưa lên chạm con sào, lão cùng với thằng Điều đã có mặt ở đình. Khi ấy đám hương sắc ở trong làng cũng đã hội tụ đông đủ. Khi mặt trời lên cao, quan huyện cũng đã đến. Nói là đi thị sát, chứ thực chất là bè lũ chúng nó đi mà tụ tập hút sách với nhau, ăn nhậu cả buổi giời. Phú Hoan tuy là người tàn bạo độc đoán, nhưng lại không nghiện ngập mấy cái thứ hút sách như đám kia. Lão ngồi cạnh chúng nó cũng ngán ngẩm một hồi rồi đi ra ngoài cáo lễ xin về. Đang định lui thì có người nông dân tay chân lấm lem bùn đất chạy vào trong cửa đình, hốt hoảng. Dạ bẩm các quan, bẩm các quan, có cái chuyện lớn rồi. Đám chức sắc đang ngồi gật gù trong khói thuốc phiện, nghe thấy có đứa làm ồn thì tức lắm. Thằng lý trưởng quát lên choe choé. Thế chúng mày không có mắt à? Thế có biết ai đang ở đây không mà làm ồn thế? Dạ bẩm quan, chúng con không dám làm phiền các quan, Nhưng mà đúng là có chuyện lớn rồi. Lý trưởng nghe thế lại choe choe. Thế có cái chuyện mẹ gì? Mày nói ra xem nào. Mấy người nông dân bắt đầu thuật lại. Chả là sáng sớm hôm ấy có mấy người ra đồng xóm. Họ rủ nhau lúc tranh thủ trời nắng thì ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, đợi một tí dâm rồi làm tiếp. Chợt một người trong ấy phát hiện có ngôi mộ mới đắp gần đó có dấu vết bị đào bới. Lại thấy thoang thoảng mùi oi oi nồng nồng của xác chết phân hủy bốc lên. Thấy lạ, người này lại gần xem thì tá hỏa. Thấy một cái lỗ thông suốt xuống dưới mộ huyệt, đúng chỗ thi thể nằm. Lại có nguyên cả đoạn ruột thòng lòng bị lôi lên. Người đấy vừa nhìn thì tái mặt hốt hoảng. Ôi dồi ôi, các bác ơi, ra đây mà xem lại. Đám nông dân gần đó cũng trúng trộm lại. Ai nấy đều hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Không chỉ có ngôi mộ ấy, mà còn có 3-4 ngôi mộ gần đó cũng bị cảnh tương tự. Mà toàn là những ngôi mộ những người mới chết thời gian gần đây, đất đắp còn chưa ráo. Mấy người lập tức bảo nhau chạy ra đình mà báo quan. Lão lý trưởng cùng với đám chức sắc nghe thế thì cũng lạ lắm. Bèn bảo mấy người kia dẫn đường đi ra bãi tha ma. Đến nơi thấy cái mùi thối rữa của xác chết, cả đám nôn nôn oẻ oẻ, phải lấy khăn che miệng che mũi mà lại gần xem. Lão lý trưởng thấy cảnh trước mắt thì lệnh cho đám đông lập tức lật cái mộ lên xem, để mà kiểm tra xem cụ thể nó như thế nào. Đám nông dân chần chừ. Dạ thưa cụ lý, đào mộ người chết là cái việc kinh kỵ lắm đấy ạ. Kệ kệ cái mả mẹ chúng mày. Chúng mày đào lên hay là để ông vùi sống chúng mày xuống hả? Mấy người thế nghe vậy vội vã làm. Mộ khi đó không chỉ được chôn sơ sài, mà thậm chí có những mộ chỉ mới có vùi lấp sơ sơ, bởi vì đợt ấy người chết đói đông lắm. Người ta chỉ đào độ vài tấc đất vùi tạm cái thây xuống cho có lệ, chứ ai hơi đâu mà phải đóng quan tài mà đào 3 tấc đất để vùi cái thây người đã chết. Gớm, miệng ăn còn chả đủ. Khi cái mộ được quật lên thì cảnh tượng hãi hùng đến dựng cả tóc gáy. Cái xác khô đét bị xé toạc cả ổ bụng, bị lôi tung tóe cả ra, ngũ quan be bét, lồng ngực cũng bị xé rách, mất cả một mạng, lòi cả xương sườn. Và đặc biệt là cái xác bị moi đi quả tim. Cảnh tượng làm cho đám chức sắc không chịu nổi, vội vàng sai người lấp lại, quay về đình. Đám nông dân ở lại dọn dẹp những ngôi mộ mới bị đào xới xong, vẻ mặt cũng khó chịu lắm. Bởi vì từ xa xưa các cụ rồi, đụng phải mồ mả của người đã khuất kiêng lắm. Họ lẩm bẩm: các ông các bà sống khôn thác thiêng, xin tha lỗi cho nhà chúng cháu vì đã động vào mồ mả của các vị. Ấy, cái việc này là quan trên đã lệnh, chúng cháu là phận tôi đòi, làm sao dám làm trái. Chuyện này cũng nhanh chóng đến tai của Phú Hoan và cả thằng Điêu. Trên đường về nhà hôm ấy, thằng Điêu không kìm nổi thắc mắc mà hỏi chủ: ông ơi, ông thấy cái sự ngày hôm nay nó giống thằng Tuất mà con kể cho ông mấy bữa trước không hả ông? Phú Hoan thấy thằng Điêu hỏi thì quay lại mà quắc mắt: à, mày nói ông mới nhớ, chả hiểu là cái cớ sự gì đang xảy ra. Đúng là cũng lạ thật đấy. Mấy ngày sau, chuyện này lại tiếp diễn. Người ta phát hiện lại có thêm mấy ngôi mộ bị đào xới thành một cái lỗ. Rồi thì ngũ quan cũng bị cào xé be bét, lục phủ ngũ tạng bị moi cả ra. Có cái mộ người đã chết lâu rồi cũng bị xới bung cả lên. Mùi hôi thối của xác chết tỏa ra bay khắp làng. Ai người đấy cũng lợn giọng. Những điều diễn ra khiến cho cái làng này một phen nhốn nháo. Bao nhiêu lời đồn thổi được truyền tai nhau. Nào là có người gây chuyện động phải phần âm thành ra như vậy. Nào là có kẻ luyện tà thuật mới thành cớ sự này. Nào là có quỷ nó đi ăn xác người. Thế nhưng cả làng không biết rằng một thế lực ma quỷ thật sự đã trỗi dậy, đứng sau mọi thứ mà chuẩn bị làm mưa làm gió, gây lên cơn mưa gió máu tanh. Mọi thứ cứ như vậy, sáng nào nông dân ra đồng cũng phải lấp mấy cái mồ mả lại. Chả hiểu cái con mả mẹ nào mà cứ đi đào xới mồ mả người đã chết lên. Người ta sống đã khổ, đã sợ, đã chẳng yên thân, bây giờ chết lại còn bị làm phiền. Lắm người còn chẳng dám ra đồng nữa. Thế nhưng mà vì miếng cơm manh áo, tiền sưu tiền thuế còn treo lủng lẳng, cũng phải nghiến răng nghiến lợi mà làm. Thế rồi đã xới hết những ngôi mộ ở trong bãi mả trong làng, cái thứ kỳ lạ kia lại tiếp tục đi tìm cái ăn. Nó bắt đầu hướng đến những vật sống. Đúng ngày sáng sớm mùng 1 tháng 6 âm lịch, người làng lại bị một phen nhốn nháo. Chả là hôm ấy ông Khanh, là ông đồ dạy chữ cho trẻ con ở trong làng, tỉnh dậy từ lúc mặt trời còn chưa lấp ló để mà cho gà ăn. Đàn gà của ông cũng chỉ có độ mười mấy con, tính cả đám gà con mới nở. Mọi ngày mỗi khi nghe tiếng chân của ông Khanh lại gần thì đàn gà ngóng như ngóng mẹ về chợ, nhốn nháo chiêm chiếp cả lên. Ấy thế mà hôm nay ông lại chẳng nghe thấy tiếng gì cả. Ông chẳng để ý mấy, bắt đầu lần mò mở tấm phiên nứa chắn trước cửa chuồng gà ra, thì mùi tanh hôi đến lợn giọng sộc ra ngoài. Ông Khanh thổi cái mồi lửa soi sáng hơn, đập vào mắt ông là cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Cả đàn gà chết ráo. Ông Khanh thò tay vào gần, moi móc thử xem một lần. Thấy con nào con đấy đều bị xé toang cả ra, ăn hết cả nội tạng, máu me cũng bị hút sạch, chỉ còn lại mấy cái lông vàng rơi rớt. Ông hoảng hốt vội vàng chạy ra la làng la xóm. Mấy nhà xung quanh dậy sớm chuẩn bị ra đồng, nghe tiếng nhốn nháo cũng chạy ra xem. Họ thấy ông Khanh ôm mặt khóc tu tu, hỏi ra mới biết chuyện. Ngó sang bên chuồng gà thì cũng kinh hãi. Khi người ta quay lại, cảm giác rùng mình, một người liền bảo: Thôi, không được rồi. Đến nhà ông Lý, bảo ông xuống xem thử chuyện này xem thế nào. Vậy là một vài người nhanh chân chạy sang bên nhà Lý trưởng mà báo cáo. Lão Lý Lạc vừa ngủ dậy, còn đang hút thuốc lào, đôi mắt lim dim, nhớ lại giấc mơ đêm qua, được vật con mẹ đốp, sướng rơn cả người. Nghe thấy người ta phiền mình thì bực bội: Thế lại có cái gì đấy? Thế mới sáng sớm ra đã đủ thứ chuyện thế. Thôi được rồi, mày dẫn đường xem nào. Ôi trời ơi, thằng Đô đâu? Thế đi sang bên đấy xem thế nào nào. Qua đến chỗ xảy ra sự việc, đám gia nhân nhà lão Lý rẽ đám người đang tò mò bấu kín để cho cụ Lý vào xem. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, lão Lý Lạc không khỏi rùng mình. Lão không thể tưởng tượng nổi ra là cái con gì mà nó ghê như thế. Cái chuồng gà nhà cụ Đồ Khanh kiên cố kín kẽ, chỉ có duy nhất cái lỗ thông khí tròn tròn rõ bé, bàn tay người lớn còn chả đút vừa, lại ở vị trí tường sát nóc chuồng, thì làm gì có cái gì mà trèo tới để chui vào mà giết gà. Lão Lý Lạc cũng không biết giải thích với dân làng ra sao, bèn nói thác là do chồn ở trên núi nó xuống giết gà như vậy. Ba Hoa chích chòe một hồi, đoạn lão chắp tay sau đít đi về, bỏ mặc đám dân đen: Kệ mẹ chúng mày làm gì thì làm. Ông Đồ Khanh tiếc của lắm, nhưng giờ mất rồi cũng chẳng biết làm sao, bèn phân phát xác gà cho mấy hộ quanh đó về mà làm thịt. Còn về phần ông, cũng không hiểu vì lý do gì mà bỏ làng đi biệt tăm từ hôm ấy. Thằng Đều nhà Phú Hoan cũng trong đám người hóng hớt, nó vội vàng chạy về kể cho ông chủ nghe. Lão Phú Hoan nghe xong thì rùng mình, hốt lắm, lập tức gọi bọn gia nô: Chúng mày đâu, đi chặt thêm gỗ, thêm tre về, bị bè kín cái chuồng bò cho ông. Nhớ làm cho chắc nhá. Thằng cu điều, mày theo ông ra đình làng. Phân phát đâu ra đấy xong xuôi, ai vào việc đấy. Lão cùng với thằng Điều lần mò gia đình. Ở đấy, Lý Lạc cùng với mấy chức sắc trong làng đang ngồi bàn việc xảy ra. Bàn đến giữa trưa, bọn họ cũng thống nhất tập hợp thanh niên trong làng đi tuần đêm đặt bẫy. Nhất định là đêm nay sẽ bắt được con cú, con cáo, con trồn, con cầy mà đang tác quái ở làng này. Thế là kể từ tối ngày hôm ấy, thanh niên trai tráng ở trong làng, người cầm dao, kẻ cầm gậy mà đốt đuốc đi tuần. Họ chia ra thành từng tốp, đi từ đầu đến cuối làng, thấy gì khả nghi thì lập tức phải vây bắt. Còn không quên đặt bẫy quanh mấy nhà có gia súc, gia cầm. Vì vậy, dân làng cũng yên tâm hơn mà ngủ. Ấy thế nhưng ngủ đâu có được yên giấc đâu. Đi tuần đến độ nửa đêm, bỗng nhiên ở giữa làng có tiếng kêu la thảm thiết vang lên, làm cho tốp canh tuần giật mình. Ngay lập tức họ chạy về bên ấy. Khi người ta đến nơi thì cảnh tượng làm cho những người gan góc nhất cũng phải hốt hoảng. Ba xác, cái xác của ba người đàn ông gục xuống trong vũng máu lênh láng. Một người cầm đuốc soi lại gần xem thì tá hỏa phát hiện ra ấy chính là lão Lý Lác. Một người nằm bên cạnh của lão Lý tự nhiên động đậy, phều phào yếu ớt. Người cầm đuốc quay qua xem thì thấy trên ngực, trên mặt của người kia đã bị cào xé be bét những mảng sâu hoăm hoắm. Anh ta vội vàng hỏi kẻ còn sống xem là sự gì. Chỉ nghe được thằng gia nô nhà Lý Lạc thều thào kể lại. Hồi gần tối, Phú Hoan có mời Lý Lạc qua ăn cơm vì mới mua được mẻ thịt ngon lắm. Lý Lạc qua chén tạc chén thủ, chẳng mấy chốc đã đến đêm. Lúc đi về, đến đoạn đường này thì bất chợt có cái bóng đen từ trên cây lao thẳng xuống mà tấn công bọn họ. Lập tức một thằng gia nhân bị cào vào cổ, toạc máu phun ra thành vòi mà gục xuống. Cũng chính là thằng gia nhân đã ngất gục ở đây. Trước khi mất đi ý thức, nó thấy cái thứ chồm đến lão Lạc. Đôi mắt xanh lè lè, sau đó đỏ rực lên, điên cuồng gào lên những tiếng man dợ mà cắn, mà xé. Đang kể đến nửa chừng, nhưng có lẽ vì mất máu nhiều, anh kia cũng tắt thở chết tốt. Mấy người thanh niên trong đội canh tuần vội vàng hò nhau khiêng ba cái xác về nhà lão Lý Lạc. Thi thể của lão Lý và hai thằng gia nhân được đưa về, chánh tổng cũng xuống tận nơi mà xem. Lão chánh tổng ở xứ này cũng là cùng một phường tàn ác với bọn chức sắc Phú Hào, cũng đã giết người không ít. Thế mà sau khi nhìn thi thể của Lý Lạc cũng không nhịn được mà bụng mồm nôn mửa. Lồng ngực của Lý Lạc bị phá tung cả ra, trái tim bị moi mất, người khô đét bị hút cạn máu. Còn xác của hai thằng gia nhân thì chết vì những vết thương lớn ở mặt, ở cổ, ở ngực, mất máu mà chết. Đám tang của Lý Lạc được diễn ra ngay ngày hôm sau, rồi đưa đi mai táng. Phú Hoan ở nhà nghe tin Lý Lạc chết, thế nào mà trong bụng lại vui như mở cờ. Bởi vì lâu nay lão đã dòm ngó đến chức lý trưởng này rồi, không có cách nào mà cướp được khỏi cái thằng cáo già sống dai như con đỉa đói. Nay nó chết rồi, làm sao mà mình để lỡ cơ hội được. Phú Hoan lập tức mang 100 lượng vàng lò dò lên nhà chánh tổng, bắt đầu đặt vấn đề về việc bổ nhiệm lý trưởng. Chánh tổng thấy vàng thì sáng cả mắt, không nói nhiều, lập tức ra chiếu chỉ thị Phú Hoan làm lý trưởng của làng. Ấy thế là nghiễm nhiên tất cả của cải của Lý Lạc vào tay của Phú Hoan hết. Nó đã giàu, nay lại càng thêm nứt đố đổ vách. Vợ con của Lý Lạc chẳng còn lại gì, còn bị Phú Hoan nó tống cổ ra khỏi nhà, lại phải đi tha hương cầu thực tứ phương. Phú Hoan lên lý trưởng, ngay lập tức thị uy bằng cách đi thu thuế. Bây giờ lão có thể công khai mà đến đòi tiền của đám dân đen mà chẳng cần phải nợ nần gì. Mới lên chức mấy ngày mà có đến mười mấy hộ dân chậm thuế phải bị điệu ra đình làng phơi nắng ăn đòn. Mụ Hoa lên chức bà Lý thì cũng ngày càng hách dịch, không coi ai ra gì. Đứa nào mà đắc tội với mụ thì chẳng khác gì là thò đầu vào miệng cọp, kiểu gì cũng ăn đòn dự tử, thừa sống thiếu chết. Mụ còn không quên cho người đi tìm con mèo Môn ấy, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy. Dạo gần đây cũng chẳng còn thấy bóng dáng của nó ở trong khuôn viên của nhà Phú Hoan nữa. À mà không, phải gọi là Lý Hoan chứ. Bởi vì từ khi Lý Hoan lên lý trưởng thì lại có ngay hai ngôi nhà lớn mà ở. Lão và vợ cả là mụ Hoa ở lại nhà của Lý Lạc trước đây, còn bà Hai Hà thì ở nhà cũ. Bà Hà cũng biết chồng mình là người làm ác, không được lòng dân. Biết bao nhiêu lần bà chứng kiến cảnh chồng mình đánh người ta thừa sống thiếu chết. Nếu như mà không có bà khuyên can thì có khi những kẻ ấy đi đời nhà ma. Nhiều lần bà cũng tâm sự nhắc nhở chồng và bà cả, thế nhưng mà chúng nó chứng nào tật nấy, đâu lại hoàn đấy. Hai đứa chúng nó không bỏ được cái tính tàn bạo. Bà Hà vốn hướng thiện, thường xuyên ăn chay, thắp hương niệm Phật, hy vọng có thể giảm bớt tội nghiệp cho chồng, cho bà cả. Từ ngày chuyển đến nhà của lão Lạc sống, Lý Hoan và mụ Hoa ngày ngày hưởng lạc. Những đoàn hát được mời về hát xuyên đêm, thưởng thức của ngon vật lạ từ tứ phương đưa về cái biệt phủ. Lão và vợ cả càng ngày càng hống hách. Có đứa nào mà đến cửa nhà lão mà xin ăn, y như rằng là chúng nó ra sân. Chỉ người đuổi như đuổi tà, đứa nào chậm chân còn đánh cho què giò. Bà Hà ở bên nhà kia thấy cả đấy, biết hết đấy, nhưng cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bởi vì nói thì cũng thế thôi, có khi chúng nó ác từ trong máu trong tủy rồi. Một ngày nọ, trời đã bắt đầu đổ bóng xế chiều. Ở trong biệt phủ của Lý Hoan, đoàn hát cũng đã về từ lâu. Đám gia nhân đang dọn dẹp lại tàn dư của bữa tiệc kéo dài phải đến cả tuần vừa rồi. Ở ngoài cổng có cái bóng còng rạp của người đàn ông mặc quần áo rách rưới đi đến. Người này thân hình gầy gò, làn da nâu sạm, có chỗ còn có vết lở loét, trông thảm hại đến tệ. Người ấy đứng trước cửa nhà Hoan rồi ngất xuống, đổ như là cây chuối. Đúng lúc anh Hợi đang dọn dẹp trong nhà, liền chạy ra ngó nghiêng, nhìn vẻ mặt người đàn ông xanh xao nhợt nhạt như ma đói, miệng còn lẩm bẩm xin ăn. Anh Hợi cũng không suy nghĩ nhiều, bế thốc người đàn ông lên vào trong bếp. Thế nhưng vừa đi được mấy bước, bị Phú Hoan đứng từ đằng sau bao giờ khảo cho mấy gậy. Thế mày điên à thằng Hợi? Hả? Hay là mày ngu? Mày ngu như lợn đấy. Đây là cái chỗ để mày chứa chất cái loại bẩn thỉu này à? Vứt mẹ nó ra ngoài kia, mặc mẹ nó đấy. Ông ơi, nhưng mà người này không chịu nổi nữa rồi. Cứu người ta để làm phước ông ơi. Nhà anh Hợi còn chưa dứt câu, Phú Hoan đã vung cái ba tong trong tay khảo cho anh thêm mấy cái rõ đau. Mẹ thiên sư nhà mày, tao cho mày ăn no rồi mày dựng mỡ à? Vứt mẹ nó ra ngoài kia, lo cái thân mày đi. Còn nhiều lời, tao đánh cả mày cả nó, chết mẹ cả hai đứa chúng mày bây giờ. Nói đoạn, lão quay mắt người đi vào nhà, mặc kệ anh Hợi đang ngồi ấy mà thẫn thờ. Vốn biết tính chủ tàn độc, cũng may là lão không nổi thú tính mà đập chết người thì lại mang tội mang nghiệp. Chợt anh Hợi nhớ đến bà Hai Hà, liền nhanh chân đưa người đàn ông kia sang bên ấy. Vừa đến cổng, anh đã gọi to: "Bà ơi, bà hai ơi, cứu người, không thì chết mất bà ơi." Bà Hà đang nằm ở trong nhà, nghe tiếng ý ối thì vội vàng chạy ra. Thấy anh Hợi bế người ăn xin chạy vào thở hồng hộc, bà vội vàng xem, thấy người kia hơi thở yếu ớt, vội vàng gọi con Hầu bảo nó chạy đi tìm thầy Lang. Thăm khám xong xuôi, thầy Lang bảo người này chẳng việc gì, cũng đã xử lý các vết lở loét, băng bó hẳn hoi, chẳng qua là do đói mệt lâu ngày mới kiệt sức mà thôi. Thầy bảo bà hai: "Bà đúng là Phật sống ở làng này. Nếu không có bà ra tay vung cứu thì chắc còn không biết bao nhiêu người chết đói, chết rét." "Kìa, sao thầy lại nói thế? Nhà cháu không dám nhận. Ấy là việc cháu lên làm thôi, cốt là cũng để giảm bớt cái tội nghiệp của ông Hoan." Bà Hà vừa nói vừa thở dài. Ông thầy Lang cũng lắc đầu ngao ngán. Đúng lúc ấy, ông già đang nằm ở trong sân nhà thều thào lên tiếng. Hai người đi vào xem, thấy ông già đã ổn định thần trí, sắc mặt cũng đã có chút sức sống. Bà Hà bảo con Hầu xuống bếp mang ít đồ ăn lên. Thầy Lang bắt mạch một lần nữa cũng đã ổn, dặn dò vài câu rồi cáo từ. Đúng là người bị bỏ đói lâu ngày. Ông già ăn liền một lúc 3 bát cơm, thức ăn cũng sạch nhẫn. Bà Hà cũng mừng vì ông khỏe hơn. Đợi ăn xong, bà mới hỏi: "Thế ông tên là gì? Là người ở đâu? Sao lại lưu lạc đến đây?" Người đàn ông nghe hỏi thì chắp tay kính cẩn: "Chẳng giấu gì bà, tôi vốn là người làng này. Tôi tên Câu, lúc còn trẻ đi theo thầy ở trên núi học đạo cũng đã 20 năm. Chẳng may biến cố, thầy tôi bị quan Tây nó bắn vì cho rằng là tuyên truyền dị đoan. Tôi cố lắm mới lết được cái thân tàng trốn về đây." Hai người ngồi trò chuyện một hồi, đến đoạn bà Hà kể đợt này trong làng có sự lạ, ông Câu mới nheo mày: "Nếu đúng như những lời bà nói thì có khi là cái thứ kia nó đang tích âm khí oán khí, chờ đúng ngày rằm tháng 7 âm lịch mở cửa địa ngục, tinh hoa của đất trời đều thịnh, nó sẽ chuyển hóa thành quỷ đấy." Bà Hà kinh hãi: "Thầy ơi, là gì cơ?" "Là yêu quỷ, vừa là yêu quái vừa là quỷ. Quỷ là do tích tụ âm khí oán khí mà thành, yêu quái là do thú vật sống lâu năm mà tu ra. Không biết trong làng này có nhà nào nuôi chó mèo lâu năm không, nhất là cái giống chó trắng, cái giống mèo đen." Bà Hà trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi sực nhớ: "Chó thì nhà tôi không biết, nhưng mèo đen thì là chị cả nhà tôi có nuôi, cũng phải đến ngót chục năm rồi, mà đợt này ít thấy nó về nhà lắm. Từ khi trong làng xảy ra nhiều sự kỳ lạ thì nó cũng biệt tâm đấy." Ông thầy Câu nghe xong thì vỗ đùi mà rằng: "Thôi đúng rồi, người ta bảo chó không nuôi quá 8 năm, gà không nuôi quá 6 năm, mèo già hóa cáo, chuột già hóa rơi. Ấy tức là chó gà mèo mà sống lâu sẽ thành tinh. Tránh điều ấy thì cũng biết đấy. Còn về cái con mèo sống đủ lâu, nó hấp thu ở Nguyệt Hoa Chi Linh, mà cả âm khí oán khí, mà ăn xác động vật chết, mà tự tu luyện." Ông thầy Câu dừng một đoạn, nhấp ngụm nước chè: "Khi tích tụ đủ âm khí cần thiết, nó sẽ đi ăn vật sống. Có khi cái việc ông Lý Lạc ông chết là do nó làm đấy. Nó cần uống máu moi tim của những kẻ tàn ác để biến thành quỷ nhị vĩ. Loài này nó mạnh lắm, nó mà biến hóa thành công e rằng là loạn." "Chết thôi." Bà Hà nghe mà rợn người. Thế nhưng lúc ấy trời đã gần về đêm, Bà cũng về phòng đi nghỉ. Thế nhưng ông thầy câu vẫn cứ ngồi trầm ngâm, suy nghĩ về những sự đã diễn ra. Ông cứ lẩm bẩm: mà kể cũng vô lý, mèo mà có tu thế nào thì tu cũng phải tìm cái nơi hoang vắng, chứ giữa làng nhiều người sống thế này, dương khí nồng nặc, làm sao lấy đâu âm khí mà luyện. Chắc chắn là phải có cái gì để kích phát cái tiềm tu của nó mà thành. Sớm tinh mơ ngày hôm sau, sương mù răng ngập lối, trên đường lác đác vài người ra đồng, bất giác có tiếng hét hoảng hốt làm kinh động cả làng. Nhiều người hiếu kỳ ra xem, người ta thấy ở cổng làng có bốn người đàn ông đã nằm chết, một cái xác khô đét, ngực bị xé phanh, moi đi quả tim. Ông thầy câu, bà Hà, lão Phú Hoan cùng với mụ Hoa cũng có mặt trong đám ấy. Ông thầy câu vừa nhìn hiểu ra ngay sự tình, thầy lên tiếng giải thích mọi việc từ trước tới giờ phần nhiều là có liên quan đến con mèo của mụ Hoa. Mọi người sững sờ, kể cả vợ chồng Phú Hoan. Phú Hoan mặt đỏ tía tai, đang định ngoạc mồm ra chửi thì mụ vợ cả đã hùng hổ tiến đến, nhổ toẹt bãi bã trầu vào mặt của thầy câu: ôi trời ơi, tổ sư cha cái thằng thầy bói bù này, thế mày có tài cán lắm phỏng hả? Thế mày giỏi mày bắt cái thứ kia về đây để bà xem có phải là mèo nhà bà không? Ôi trời ơi, mèo của bà là mèo vàng mèo ngọc, ăn thịt ăn cá, ăn nem công trả phượng, chứ mà mày lại bảo mèo nhà bà đi ăn cái thứ xác thối à? Cái thằng thầy bói bù này. Thế thưa bà Lý, thế con mèo nhà bà dạo gần đây có về nhà không? Thì không đấy. Thì làm sao? Liên quan cái gì? Nó không về, nhưng nó vẫn quanh quẩn quanh đấy đấy. Chả qua là nó không vào nhà chứ. Chưa nói xong thì lão Phú Hoan đã kéo mụ lại. Lão bảo: thôi, nói nhiều về cái ngữ ấy làm gì, đi về, cứ kệ mẹ nó, nó mà làm sằng làm bệnh nữa, tao đánh chết mẹ nó đi. Thôi, hôm nay có bà Hà đây, tao tha, về, về. Bà Hà nhìn theo bóng lưng của chồng và vợ cả thì thở dài lắc đầu. Đoạn bà quay sang nói với thầy câu: chồng tôi không tin vào những cái chuyện này đâu, mong thầy bỏ qua cho những cái sự xúc phạm vừa rồi. Không sao đâu bà, chuyện quan trọng trước mắt là phải bảo vệ an toàn cho dân làng. Từ giờ đến rằm còn độ vài ngày nữa, mong bà con đóng chặt cửa lại, không ra ngoài khi trời tối là tạm ổn. Trăng chưa tròn, con tà linh kia chưa có pháp lực tầng thứ hai, chưa thể qua mặt thổ công thổ địa đâu, mới chỉ dám lang thang ngoài đường. Đến rằm nó biến đổi thì mới tác quái được. Đến lúc ấy tôi tính cách để chặn nó lại. Mọi người nghe vậy cũng đồng loạt vâng lời. Vậy là từ hôm đó, mặt trời khuất bóng, nhà nhà chốt cửa đóng chặt then cài, đường làng tuyệt nhiên không bóng người, vắng lặng như ngôi làng chết. Chỉ đến khi mặt trời ló dạng, người ta mới dám ló ra ngoài mà đi làm đồng. Thành thử ra, giờ giấc thay đổi, nhiều người không quen nhưng vẫn phải cố chịu, ai mà chả sợ chết. Bên phía nhà Phú Hoan, mụ Hoa thì vẫn rừng rưng như không, đêm đến cửa nẻo mở toang hoác để cho nó thoáng gió. Ỷ vào có mấy thằng gia nhân lực lưỡng canh gác, cho nên là vợ chồng nhà ấy nhọn nhơ lắm. Đêm hôm ấy trăng chưa tròn nhưng cũng tỏ lắm. Mụ Hoa ngồi bòm bẻm nhai dầu ngoài hiên. Bất giác, mụ thấy có cái bóng nhỏ đi loanh quanh ngoài cổng nhà. Cái bóng nhỏ quen lắm, mụ nhận ra ấy chính là con mèo của mụ tìm kiếm bấy lâu. Mụ liền vội vàng chạy ra cổng, định bế nó vào nhà, thì đột nhiên mụ đứng sững lại. Trước mắt mụ, con mèo mà mụ yêu quý biến đổi. Cơ thể của nó to như là con chó, những móng vuốt mọc dài, lập lòe sáng láng. Răng nanh của nó thòi lòi cả ra, nhiều quá. Cái đuôi của nó tẽ ra làm hai, cả người bốc lên làn khói đen dày đặc. Con mắt của nó tỏa ra ánh xanh, thì bây giờ loáng một cái chuyển sắc đỏ. Mụ Hoa kinh hãi ngã ngửa ra đằng sau, toàn thân tê cứng không cả nhúc nhích. Con mèo hai đuôi trước mặt tự nhiên cất tiếng nói rùng rợn, mà cái âm thanh nó phát ra ấy quen lắm. Bà ơi, bà trả mạng cho con. Con nằm ngoài vườn lạnh quá. Bà trả mạng cho con. Mụ Hoa sững người, bởi vì nhận ra ấy chính là giọng nói của thằng Tuất, thằng người ở nhà mụ mà chính mụ đã sai người đánh chết tháng trước. Mụ run lẩy bẩy. Ôi trời ơi, Tuất à mày, Tuất ơi, mày chết rồi cơ mà Tuất ơi, mày tha cho bà, Tuất ơi. Thế à, thế lúc con cầu xin bà, bà có tha cho con không? Hả? Đoạn con mèo rít lên, lao thẳng tới mụ Hoa. Thế nhưng nó vừa chạm vào cổng, thì một luồng sáng từ trong nhà phát ra, hất văng nó ra ngoài, kèm theo giọng nói uy nghiêm vang lên. Cút ngay! Con mèo tức lắm, nó rít lên những tiếng ghê rợn, vang động cả trời đất. Tiếng gầm làm cho mụ Hoa sực tỉnh. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Thế mà sao mụ lại cảm thấy nó thật đến như thế? Lão Hoa đang nằm bên cạnh cũng giật mình. Thế có cái chuyện gì đây? Nửa đêm không cho người ta ngủ à? Tôi gặp ác mộng. Tôi hại quá. Lão Phú Hoàn lại nằm xuống cầu nhau. Sáng ra cứ nghe dằm bà cái điều sằng bậy, rồi nằm mơ nằm mộng. Thôi yên cho tôi còn ngủ, mai còn lên phố huyện sớm có việc đấy. Thế là cả đêm mụ Hoa chẳng ngủ nổi, cứ lăn lộn chằn chọc suy nghĩ mãi mà không dám nhắm mắt. Cứ hễ mà nhắm mắt lại thì hình ảnh đáng sợ kia lại hiện ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Phú Hoan dậy từ sớm, sửa soạn đồ, cùng với thằng Điều và hai thằng gia nhân nữa đánh xe lên phố huyện, để lại mụ Hoa ở nhà cùng con Hầu. Cả ngày hôm ấy mụ Hoa cứ loanh quanh ở trong nhà, thấp tha thấp thỏm, bồn chồn lo âu, như có dự cảm báo trước. Đêm hôm ấy lại đúng là ngày rằm tháng 6 âm lịch. Phú Hoan và thằng gia nhân xong việc từ trên phố huyện về nhà. Lúc đi ngang qua cổng làng, bấy giờ ánh trăng cũng lên cao trên đỉnh đầu. Trăng sáng vằng vặc, át cả ánh lửa của ngọn đuốc bập bùng trong tay. Trăng thanh gió mát, Phú Hoan thư thái, mà không biết ở trên cái ngọn cây gạo, một đôi mắt xanh lẻ lẻ dõi theo từng bước chân của lão. Khi Phú Hoan về gần đến cổng nhà thì giọng nói vang lên trong đêm, giọng nói vang vọng như bay về từ chốn hư vô. Ông ơi, ông ơi, con lạnh quá, lạnh quá ông ơi. Phú Hoan giật mình, quay đi quay lại. Thằng nào vừa nói đấy? Hả? Chúng mày lạnh thì kệ mẹ chúng mày thử. Thằng Điều đang ngáp ngáp ngủ, nghe thấy chủ nói thì vội quay lại. Con có thấy cái gì đâu hả ông? Từ nãy đến giờ chỉ có chúng con lủi thủi đi theo, chứ làm gì có ai nói gì ông. Lão Phú Hoan thấy lạ, nhưng cũng sắp về đến nhà, kệ mẹ chúng nó. Thế nhưng đi được một đoạn thì một cái bóng đen xì xì từ trên cây phi thẳng xuống, đứng chắn trước mặt Phú Hoan. Rồi từ cái bóng đen ấy, cũng là một luồng khí đen bay ra, tụ lại thành dáng người. Lão Phu Hoan hoảng hốt vì sự diễn ra quá nhanh. Hình người trong đám khói đen kia chẳng phải là thằng Tuất hay sao? Ông ơi, con nằm ở ngoài gốc cây lạnh lắm ông ơi. Ba thằng gia nhân nhà lão Phú Hoan lúc này đã hồn bay phách lạc. Thằng Điều hoảng sợ nhất bởi vì chính nó là kẻ đã tung đòn chí mạng đoạt mạng của thằng Tuất. Lão Phú Hoan đứng sững người run rẩy rồi quỳ gọp xuống. Tuất, Tuất ơi, Tuất, mày nể tình chủ tớ, mày tha cho ông. Ông hứa là ông sẽ ra ông moi mày lên rồi chôn cất mày đàng hoàng Tuất ơi. Thằng Tuất nghe vậy thì cười khùng khục. Tha chủ tớ à? Ông coi con còn không bằng con vật. Ông đánh chết con mà không cả cau mày thương tiếc. Thế mà bây giờ ông xin tha cũng được. Con xin của ông hai thứ, chỉ hai thứ thôi. Mày xin gì ông cũng cho, nhưng mà đừng giết ông Tuất ơi. Ông ơi, cái con cần là máu và trái tim bạo ngược của ông. Nói dứt câu, làn khói đen bay nhập lại vào trong cái bóng đen xì xì kia. Lúc nó quay lại thì Phú Hoan á khẩu, ấy chính là con mèo đen nhà lão. Cơ thể của con mèo từ từ biến đổi, người nó to lên, móng vuốt và răng nanh bắt đầu thò ra loang loáng dưới ánh trăng. Cái đuôi của nó tách thành hai, đôi mắt từ màu xanh dần dần chuyển sang màu đỏ ngầu đến đáng sợ. Con mèo rít lên một tiếng. Mày chết đi, thằng độc ác. Nhanh như chớp, nó chồm tới chỗ Phú Hoan, vả một cái vào mặt. Cái đầu của lão Phú Hoan văng ra khỏi thân thể đang chết sững, máu phun thành vòng ròng bắn vào mặt của ba thằng gia nhân ở đằng sau. Chẳng mấy chốc, máu của lão Phú Hoan bị con nhị vĩ kia uống cạn, cái xác trong giây lát khô quắt lại. Con nhị vĩ xé toang lồng ngực của lão Phú Hoan, cắn lấy trái tim nhai ngấu nghiến. Thời khắc nó nhốt trái tim của Phú Hoan xuống, cái đuôi bây giờ đã hoàn toàn tách ra làm hai. Nó ngửa mặt lên trời, nó rít lên những tiếng đáng sợ. Tiếng kêu của nó vang vọng, rợn người. Có lẽ kẻ sợ nhất trong ba thằng gia nhân chính là thằng Điều, bởi vì nó là thằng đánh chí mạng vào thằng Tuất. Mạng thằng Tuất ở trong thân của con nhị vĩ từ từ quay lại nhìn ba thằng, không nói không rằng mà lao đến định giết cả ba. Thế nhưng bỗng nhiên từ xa có thứ gì đó bay vụt đến, chạm vào thân xác của con nhị vĩ, nổ đánh đùng một cái. Hàng loạt những luồng ánh sáng lập lòe phóng tới. Ánh mắt của con nhị vĩ chuyển sang màu xanh lè lè, quỷ khí bị nó thu lại, thân thể cũng thu nhỏ lại, nó linh hoạt né tránh. Yêu nghiệt, cuối cùng tao cũng tìm thấy mày rồi, mày chịu chết đi. Ngưỡng quen mà đòi giết tao à? Đi tu luyện thêm trăm năm rồi nói. Nói đoạn, thằng Tuất hay là con nhị vĩ leo thoát lên trên cây, vụt một cái biến mất. Âm thanh vang vọng. Tao sẽ quay lại, rồi cả cái làng này sẽ chìm trong biển máu. Người vừa tấn công con nhị vĩ, cứu ba thằng gia nhân, không ai khác lại chính là ông thầy Câu. Hóa ra sự biến đổi của con mèo đã phát ra yêu lực để cho ông thầy Câu nắm bắt được. Thầy bấm độn ra sự chẳng lành, bèn lấy những thứ đã chuẩn bị sẵn mà lao ra ngoài. May mà giữ được ba cái mạng. Nhìn xác không đầu của Phú Hoan nằm ở trên đất, thầy lắc đầu. Âu nó cũng là cái nghiệp phải trả, không tránh nổi. Bấy giờ bà con chòm xóm xung quanh cũng bị kinh động bởi những tiếng nổ mà tỉnh dậy đốt đuốc ra xem. Tới nơi thì ai nấy kinh hồn bạt vía, nhìn cái xác không nguyên vẹn của Phú Hoan. Ông thầy Câu và ba thằng gia nhân thuật lại cho mọi người nghe, ai nấy đều kinh hãi. Ngay ngày hôm sau, đám tang được tổ chức, Phú Hoan được đem chôn trấn yểm. Mụ Hoa nghe tin chồng bị cái thứ gọi là nhị vĩ giết thì đau lòng khóc váng cả lên. Không khí không chỉ mùi đau thương mà còn có cả nỗi sợ hãi. Phú Hoan đã chết thì không nói, nhưng còn mụ Hoa, mụ cũng bắt đầu run rẩy, bởi vì mụ biết thứ mà mình gặp trong mơ là thật. Sau chuyện ấy, mụ Hoa cũng chuyển hẳn về bên kia ở cùng với bà Hà. Mụ cũng bắt đầu bớt đi cái bản tính tàn ác khinh người mà theo bà Hà ngày ngày lễ bái trong Phật đường. Tuy nhiên mụ vẫn cứ thấp thỏm không yên vì sợ cái thứ kia nó quay lại tìm mụ trả thù. Bởi vì mụ biết ở trong con mèo kia còn có cả oan hồn của thằng Tuất. Thầy Câu trấn an: bà yên tâm, nó đang trong lúc biến đổi quan trọng nhất, cho nên sẽ không lộ mặt đâu. Có lẽ còn độ tháng nữa, đến rằm tháng 7 cả. Thế là chỉ còn một tháng. Thế sau một tháng thì sao ạ thầy? Thì nó biến đổi hoàn toàn mà đi tác quái chứ sao. Nó vừa thành tinh hóa cáo, lại có vong quỷ của kẻ bị bà đánh chết nhập thân. Nó là nó sẽ tìm bà đầu tiên đấy. Nhưng để tôi xem, giờ bà phải chuẩn bị đồ để tôi bày trận mà thu phục nó nhé. Thứ thầy Câu cần là 12 tượng đồng của 12 con giáp, 20 tráng đinh, 12 thanh niên cầm tinh từng con giáp để khống trận. 8 thanh niên khác sẽ để dùng sau. Để đúc ra 12 tượng, 12 con giáp bằng đồng, mất nhiều tiền lắm. Mụ Hoa cũng xót, nhưng được bà Hà khuyên nhủ, lại lo cho sự an toàn của mình, mụ cũng cắn răng chi tiền làm những thứ thầy Câu dặn. Trong suốt một tháng, thầy Câu cất công chỉ dạy 12 thanh niên cách bày thập nhị linh bát đồ trận. Từng vị trí được thầy chỉ rõ tỉ mỉ, cầm cờ bắt ấn ra làm sao. Mọi người luyện tập ngày đêm. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng bao lâu đã đến rằm tháng 7. Đêm hôm ấy, ai cũng căng thẳng, mọi người chuẩn bị đầy đủ, vào chỗ phục kích, chỉ chờ con nhị vĩ đến là sẽ nghênh chiến. Ánh trăng rằm tháng 7 đứng bóng, cũng là lúc hình ảnh của con nhị vĩ xuất hiện ở trên mái nhà. Nhoáng một cái, nó nhảy vọt vào trong sân. Cơ thể của nó đã biến đổi, cái mõm đã dài ra, tai nhô lên nhọn hoắt, trông y như là một con cáo. Trên thân của nó hiện những hoa văn vằn vện, hình thù kỳ dị lập lòe tỏa ra ánh sáng xanh. Nó vào trong sân, đôi mắt đỏ ngầu, miệng cứ rít lên. Âm thanh phát ra lại là tiếng người, như đòi mạng. Nhìn thấy bóng dáng mụ Hoa béo và thằng Điều đang đứng ở ngoài hiên, nó chồm đến. Nhưng khi hạ gục hai cái người trước mắt, nó mới nhận ra chỉ là hình nộm rơm. Trên ấy mặc quần áo của thằng Điều và mụ Hoa, còn có hai tấm bùa ghi sinh thần bát tự đang cháy bập bùng. Nó biết là mình đã mắc bẫy, toan định quay người bỏ chạy, thì lập tức tiếng hô của thầy Công vang lên: bày trận! Thầy Câu vừa dứt lời, ánh lửa bùng lên. Trong khoảng sân, 12 người cầm đuốc, nách kẹp tinh kỳ, tay còn lại cầm bức tượng tinh giáp của bản thân, chạy đến vị trí đã được sắp xếp. Những bức tượng tinh giáp được thầy Câu họa bùa lại đặt trong tượng ở Phật đường. Nguyên cả tháng trời được bà Hà tụng kinh Địa Tạng, cho nên pháp lực tích tụ mạnh lắm. Bức tượng được đặt vào vị trí đúng trình tự 12 con giáp, lập tức phát sáng theo tiếng niệm chú lập lòe của thầy Câu. Thầy Câu mặc đạo bào, đứng ở trên nóc nhà, tay cầm tinh kỳ màu đỏ, thêu hoa văn kỳ lân màu vàng. Tiếng niệm chú của thầy ngày càng nhanh, 12 bức tượng tỏa ra ánh sáng lơ lửng, bắn 12 tia sáng rực về phía Nhị Vĩ, khiến cho nó bất động. Là lúc này, vận chuyển bát đồ. Lập tức từ trong nhà, 8 người thanh niên hùng hục chạy ra, trên tay cầm 8 cái tinh kỳ, chạy vào trong trận, cắm 8 cái tinh kỳ xuống, đoạn lấy ra 8 cái lọ ngọc, bên trong đựng chu sa, đổ theo những khe nhỏ được đào sẵn. 12 thanh niên ở bên ngoài cũng lấy chu sa đổ theo lối đã sắp xếp sẵn. Ai nấy đứng thẳng, tay nắm chắc lá tinh kỳ, tay kia bắt quyết. Ông thầy Câu đứng ở trên cao, tay phất tinh kỳ khiển trận, miệng đọc khẩu quyết. Thiên địa soi tỏ, thái cực xoay chuyển, bát đồ luân phiên, thập nhị tinh giáp hiện thân, thập nhị linh bát đồ trận diệt tà cấp cấp y lệnh. Ông thầy Câu vừa dứt lời, lập tức trận pháp sáng rực lên theo những đường chu sa đã đổ xuống. 12 thân ảnh của con giáp hiện lên uy nghiêm, từng thân ảnh phát ra những đạo ánh sáng chói lọi, linh lực kết hợp với bát trận đồ ở trong hóa thành thiên la địa võng mà nhốt con Nhị Vĩ vào thái cực. Nhị Vĩ chịu từng đợt đạo quang uy lực đến mức chảy máu xuất huyết. Quỷ hồn của thằng Tuất và con yêu Nhị Vĩ tách ra, quỷ hồn của thằng Tuất cố gắng chống trả, tung quỷ khí ngút trời kết hợp với yêu lực từ Nhị Vĩ đánh vào trận đồ, trận đồ rung chuyển. Giỏi lắm, lão thầy quen cũng có pháp lực đấy, nhưng đừng hòng tao chịu thua. 20 thanh niên trai tráng cố sức giữ cho tinh kỳ không đổ. Quả thực yêu lực và quỷ lực quá mạnh, trận đồ uy lực đến thế mà còn bị đánh cho rung chuyển. Thầy Câu đứng ở trên nóc nhà thi pháp, vẻ mặt cũng căng thẳng như đang nghiến răng chịu đựng. Không ngờ hai kẻ các ngươi lại mạnh đến như vậy, nhưng dù có chết ta cũng không để chúng bay tồn tại mà tác quái. Nói đoạn, thầy Câu bắt đầu đổi ấn quyết, dồn toàn bộ linh lực của bản thân để gia tăng sức ép của trận pháp. Lúc này gần như thầy đã dồn hết khả năng để giữ uy lực của trận. Khi mọi người gần như kiệt sức, đứng cả không vững vì phải hứng chịu quỷ lực và yêu lực khủng khiếp từ quỷ hồn của thằng Tuất và con Nhị Vĩ, thì từ ở ngoài cổng vang lên tiếng tụng niệm của lục tự đại minh chú. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô Đại Từ Đại Bi, nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn. Lục tự đại minh chú là bài kinh diệt yêu tà mạnh mẽ của nhà Phật. Tiếng tụng kinh vang lên làm cho toàn bộ quỷ khí bị tiêu trừ, trận pháp nhanh chóng ổn định trở lại, gia tăng thêm sức ép. Vòng quỷ của thằng Tuất nãy giờ còn mạnh mẽ, ngang ngửa với trận pháp, nay gặp phải lục tự đại minh chú thì hoàn toàn bị tiêu tán quỷ khí mà trở về thành oán vong. Đôi mắt đỏ ngầu ngầu, nó kêu lên một tiếng rồi bị trận pháp đè bẹp thẳng vào giữa thái cực. Còn con Nhị Vĩ vẫn cố chống đỡ, không chịu quy phục. Tưởng như đã có thể áp chế nó hoàn toàn thì đúng lúc ấy đột nhiên mây đen kéo đến, cùng với đó là tiếng gà chó ở trong làng kêu lên ráo rác. Hai thân ảnh một gà một chó cùng lúc đánh thẳng vào hai phương vị phía Tây và Tây Bắc, làm cho trận pháp mới hỏng ra một lỗ lớn, do chịu quỷ lực từ ban nãy bây giờ lại bê bết hơn. 6 người trấn ở hai bên lập tức bị hất văng ra, thổ huyết mà ngất đi. Nhanh thoăn thoắt, con chó hất Nhị Vĩ lên lưng mà chạy khỏi trận đồ. Mọi người sững sờ khi thấy Nhị Vĩ được cứu mà mình không cả kịp làm gì. Ai nấy đều khuỵu xuống mà hổn hển. Vị sư ban nãy cũng đến gần để xem cho những người bị thương. Thầy Câu từ trên nóc nhà trèo xuống, bà Hà Mụ Hoa và đám gia nhân trong Phật đường cũng đi ra. Vị sư đi lên tự giới thiệu: ta là Tuệ Không, theo lệnh của sư phụ, theo thí chủ đê về làng mà trừ diệt tà ma. Sư vừa nói vừa chỉ về người đàn ông ở đằng sau. Soi đuốc nhìn lại thì nhận ra chính là cụ Đồ Khanh. Cũng may mà thầy đến đúng lúc trợ lực, nếu không thì tôi cũng không thể trụ lâu hơn. Xin thầy nhận của đạo này một lạy. Thầy Câu chắp tay vái sư Tuệ Không. Sư cũng cúi mình đáp lại. Bấy giờ ai cũng đã mệt lạ. Thầy Câu quẹt mồ hôi, miệng rỉ máu, đưa những người bị thương vào nhà cứu chữa. Cũng may là không ai bị nguy hiểm đến tính mạng. Sự thật là bần đạo đạo pháp chưa thông, không thể thi triển hết toàn bộ tinh hoa của trận pháp mà hổ thẹn. Sư Tuệ Không cũng động viên mọi người. Đoạn sư đi ra phía trận pháp, vong hồn của thằng Tuất vẫn nằm đó, chịu ấn pháp của 12 tinh giáp. Sư ngồi xuống tụng niệm một hồi, chỉ thấy từ trên trời một luồng ánh sáng chiếu xuống, đưa vong hồn của thằng Tuất đi. A-di-đà Phật, Phật quang chiếu rọi, soi đường chỉ lối cho kẻ ngu muội tìm ra cõi siêu thoát. Bấy giờ Mụ Hoa mới mon men lại gần hỏi sư: dạ thưa thầy, thế cố làm sao mà hồn thằng Tuất lại ở chung xác với nhị vĩ? Ấy là do con mèo của bà ăn xác anh Tuất, mà anh Tuất chết oan chết uổng, mang nhiều oán khí hóa quỷ mà bám xác mèo, dần ra quỷ khí cùng với yêu khí của con mèo nhập lại với nhau mà thành tinh, hóa thành nhị vĩ, rồi chúng nó cùng đi tác quái. Ý là cái nghiệp mà bà gây ra cả đấy. Mụ Hoa cúi đầu tỏ vẻ ăn năn cắn dứt lắm. Mặt trời lên cao, những tia nắng bình minh êm ả chiếu xuống, ngôi làng mang thêm một luồng sinh khí mới, cũng đã chấm dứt những hiểm nguy đau khổ. Sau chuyện ấy, sư Tuệ Không xin phép làng cho lập một ngôi chùa ở trong làng. Sư bảo là sư phụ của thầy ở trên chùa Bổ Đà lệnh cho sư ở đây để bảo vệ ngôi làng. Người ta cũng nhất tề ủng hộ, xây một ngôi chùa cho sư ở ngọn đồi giữa làng, nơi có phong thủy đẹp nhất. Về sau, bà Hà và Mụ Hoa, hai người sau cái biến cố ấy thì càng ngày càng ra sức thi ân bố đức, nhất là Mụ Hoa. Mụ cứu trợ người nghèo không chút ngần ngại, bởi vì những mong có thể xóa bỏ tội nghiệp của mình. Bà Hà thấy Mụ Hoa thay đổi thì trong lòng cũng mừng lắm, thầm cảm ơn trời Phật đã độ trì qua cơn hoạn nạn. Mỗi một người dân trong làng đều hiểu rõ, thật ra mọi thứ vẫn chưa kết thúc, thế lực tà ác vẫn chưa hoàn toàn bị diệt. Chúng vẫn cứ lẩn khuất đâu đây, chờ ngày trỗi dậy nhiễu loạn nhân gian. Thế nhưng giờ đây, dân làng cũng yên tâm hơn khi đã có một vị cao tăng, một vị thầy pháp trấn thủ, sẵn sàng vì dân trừ hại. Ở một ngọn núi cách đó không xa: người nghỉ ngơi đi, chó mũi đỏ sẽ giúp người phục hồi lại nguyên khí. Chúng ta đã tụ họp đầy đủ, yêu quỷ hùng mạnh chuẩn bị trỗi dậy ở nhân gian. Không lâu sau nữa là nguyệt thực sẽ đến, thế gian sẽ một lần nữa gánh tai họa. Okay. Kính thưa quý vị các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện Mèo Mả Hóa Quỷ. Nó là chuyện ngắn các bạn, đây là một chuyện ma ngắn, nhưng nó cũng là câu chuyện mở đầu cho cái series Pháp Sư sau này của tác giả. Chúng ta có thể coi như đây là một câu chuyện ma ngắn, nhưng mà sau này nó sẽ mở đầu cho một cái series thầy Pháp, chắc là cũng sẽ rất là dữ tợn, rất là ghê gớm, rất là khủng bố, của tác giả Khắc Hiếu. Ok, anh cảm ơn Khắc Hiếu và anh mong rằng là anh em mình sẽ có những cái cơ hội làm việc với nhau nhiều hơn nữa. Ok, hồi nãy ở bên YouTube khi mà mình mới đọc thì mình có thấy nick của bạn Nguyễn Minh Nguyễn Đức Lâm, bạn comment là chắc chắn là chuyện này đọc rồi cho nên là mình mới có ghim lại. Thì dạ, xin cảm ơn có Dalian Bùi ạ. Tiếp tục câu chuyện. Bạn Nguyễn Đức Lâm nói là chắc chắn, thì mình mới ghim lên để bây giờ mình trả lời bạn, cũng không phải là chửi bới cái gì cả, thì chỉ đơn giản là mình chắc chắn là chuyện này chưa, tại vì cái bộ này Khắc Hiếu vừa mới viết xong, mới viết xong ít ngày gần đây thôi đó, thế nên chắc chắn là chưa nhá Đức Lâm. Có thể là các tác giả các bạn ấy khai thác cùng một cái mảng, cùng một cái chủ đề thì các bạn thấy là nó xem, nhưng mà rõ ràng là mỗi một người có một cái cách viết riêng, một cái lối viết riêng và có một cái đường đi riêng cho mình. Ví dụ có thể là theo như mình hiểu thì Đức Lâm có thể là đang nhầm lẫn giữa cái bộ này với cái bộ Linh Miêu Bái Nguyệt của tác giả Diễm Hằng, tại vì cũng nghiên cứu về con mèo, nó tu luyện thành tinh, thế nhưng mà đi theo hai đường hoàn toàn khác nhau, đúng không ạ? Đó, thế nên là mình nghĩ rằng là Đức Lâm kiểm tra lại, hoặc nếu như mà thật sự bạn thấy rằng là bạn thấy cái chuyện này đọc rồi ở đâu thì bạn có thể gửi link cho mình, tại vì thứ nhất là chuyện này tác giả vừa mới viết xong và để tác quyền cho mình đầu tiên, thế nên nếu như đó, nếu như bạn thấy ở đâu thì bạn có thể gửi link cho mình để mình chuyển cho tác giả, để xác nhận rằng cái kẻ đó là cái kẻ ăn trộm bản quyền của tác giả. Tại vì mình là người mua tác quyền đầu tiên để đọc cái bộ này đầu tiên. Tác giả vừa viết xong được mấy hôm mà. Nếu như mà Đức Lâm bảo là trên kênh mình thì có lẽ là bạn nhầm. Còn nếu như bạn nghe thấy ở đâu đó mà một ai đó đọc khác thì bạn có thể là gửi cái link đó qua cho mình để mình xác minh lại, và mình sẽ chuyển cho tác giả để chúng ta sẽ tiến hành để bảo vệ cái tác quyền của tác giả. Ok. Cái thứ hai nữa là có cái anh gì, anh Thành Nguyễn, anh bảo là anh góp ý. Ok, em nếu như anh góp ý thì em cảm ơn anh, còn nếu như mà anh chửi như thế thì thôi, em xin phép em không nói chuyện với anh nhá, bởi vì hôm nay ở đây có rất là nhiều người lớn tuổi, ở đây hôm nay, ngày hôm nay đặc biệt là có rất là nhiều người lớn tuổi, các cô các chú cũng hẹn là nghe chuyện làng quê, thì em nếu như anh góp ý thì em cảm ơn anh, nhưng mà anh chửi bệnh như thế kia thì thôi, em không thèm nói chuyện với anh luôn, anh có thể là đi ra cái khác và em không nhận cái lời góp ý của anh, em chỉ nhận những lời góp ý của những người lịch sự và có văn hóa, còn em xin phép là những người không có văn hóa thì em không nhận lời góp ý. Mà không có văn hóa ở chỗ nào là nó thể hiện sự không có giáo dục. Ở đây chúng ta chưa có ai nói bậy cả nhá, mà anh nói bậy thì suy ra là anh không có văn hóa, mà không có văn hóa thì là sự không có giáo dục. Em không tiếp nhận lời góp ý của những người không có giáo dục. Ok, em cảm ơn và xin hẹn gặp lại anh. Anh nhờ admin Nam Blog anh đấy cho anh, bởi vì ở đây của chúng ta không chấp nhận những người không có giáo dục, không được đi học. Ok, ở đây chúng ta toàn người đi học thôi, đã biết đã gõ chữ là chắc chắn là phải được đi học rồi, chúng ta đã tách chát thành một cái chữ, cho dù là sai chính tả thì cũng vẫn là sự chứng minh là chúng ta đã được đi học, còn sai chính tả thì là do từng người thôi, có người lười học và có người là viết sai chính tả thành thói quen đó. Thế nhưng mà chắc chắn là được đi học rồi. Còn anh ấy thì chắc là anh ấy học lỏm ở đâu đó thì anh ấy biết tách chát chữ, nhưng mà anh ấy ở đây không ai nói bậy cả, mà anh ấy nói bậy chứng tỏ là anh ấy đi học lỏm chữ ở đâu đó thôi, chứ anh không được đi học. Ok, Nam Lốc cái người đấy sẽ giúp dùm anh. Ok, đấy, các bạn thấy không, mình không chửi một tí nào cả, mình phải lịch sự, chúng ta càng ngày chúng ta phải càng lịch sự nhá. Cảm ơn Đỗ Nhi đã super chat. Ok, để xem lại lịch xem ngày mai chúng ta đọc gì nhé các bạn. Giờ này mình đang tiến hành bui một bạn biên tập lên lịch cho mình, nhưng mà bui một bạn như thế cũng vất vả lắm. Một người coi như là làm việc, làm cái đầu hoạt động thay cho mình luôn, quan trọng lắm. Nhưng mà chắc là cũng rất là vất vả. Ngày mai là đọc Nàng Dâu Khờ Dại. Hết cái tên. Ngày mai đọc truyện Nàng Dâu Khờ Dại của tác giả Cú Heo. Ok, lâu lắm rồi anh chị em không cảm ơn Nguyễn Văn Đạt đã super chat. Lâu lắm rồi chúng mình không đọc truyện của tác giả Cú Heo. Ok, sắp tới ngày mai sẽ đọc hai tập của Nàng Dâu Khờ Dại của tác giả Cú Heo, và sắp tới hết bộ Bác Cổ. Thì mình cũng thông báo luôn là hết bộ Bác Cổ thì chúng ta sẽ đến với bộ Người Bất Tử của tác giả Cú Heo, cũng là một cái bộ mà tác giả Cú Heo đã dồn rất là nhiều cái tâm huyết vào đó. Ok, là như vậy. Còn anh chị em chờ nói về cái việc mà tôi giặt quần áo, thì tôi cũng xin lỗi với anh chị em luôn là cái việc giặt quần áo nó hết sức bình thường. Các bạn đừng bao giờ cười một cái người đàn ông giặt quần áo cả. Giặt quần áo không có nghĩa là cái người đàn ông đó sợ vợ, các ông. Mà anh em, những người đàn ông chúng ta, các bạn đừng ngại gì khi mà các bạn giặt quần áo, các bạn nấu cơm, các bạn quét nhà, lau nhà. Cái điều đó nó hết sức bình thường. Khi chúng ta làm những cái điều đó, chúng ta cứ nghĩ đơn giản là ok, làm việc đó là để chia sẻ, để san sẻ công việc với vợ. Đó, để san sẻ công việc với vợ, để chia sẻ công việc với gia đình. Không, nó sẽ hết sức bình thường lắm. Hôm vợ tôi về đó, vợ tôi về đi làm về, hai vợ chồng đi làm về muộn chẳng hạn, cả hai vợ chồng cũng đi làm về muộn, thế thì vợ đang tắm cho tụi nhỏ. Cảm ơn Long Trấn Phong, cảm ơn cốc bia của Long Trấn Phong. Ok, đúng không chị Jenny Đoàn? Chị Jenny Đoàn, đúng không? Nó rất là dễ thương, đúng không? Hai vợ chồng cùng đi làm về muộn thì vợ tắm cho tụi nhỏ. Tại vì mình quan điểm, hai vợ chồng mình đã thống nhất với nhau là mình có con gái, con bé con nhà mình năm nay 5 tuổi, mà mình quan điểm là từ hồi nó còn bé xíu là mình không tắm cho con gái. Mình là đàn ông, mình là cha thật đấy, nói gì nói, nhưng mà mình cũng không tiện tắm cho con. Những cái đó thì nó thật sự là nó rất là tế nhị đó. Thế nên là cái việc tắm cho con là vợ, hai vợ chồng thống nhất với nhau như thế. Thế thì cái việc mà vợ đang tắm cho tụi nhỏ thì mình nấu cơm nó hết sức bình thường đó các ông. À thế mà không, có mấy thằng cu em nó đi qua ấy, mấy cu em nó đi qua nó nhìn vào trong, ôi giời hôm nay ông Tú đang nấu cơm kìa. À, chúng tụi mày lạ lắm sao? Anh nấu cơm bình thường mà, xin lỗi là anh còn nấu cơm rất ngon luôn nhá. Anh nấu cơm rất ngon luôn đó, chứ không phải chỉ là anh nấu cơm đâu. Cái điều đó nó rất là bình thường đó. Thế thì cái việc mà sáng nay anh giặt đồ đó là vợ anh quay lại cái video đó, vợ anh post lên, nó bình thường. Chẳng qua là vợ anh post bằng cái tút nghe nó hơi kiểu tấu hài thế thôi. Chứ còn các bạn hình dung này, ở cái thời buổi này thì nói thật ra là với một gia đình tầng lớp trung lưu công chức như vợ chồng mình thì cũng mua cái máy giặt được, tống đồ lên máy giặt là bình thường. Chẳng qua mình nghỉ, hôm nay là mình được nghỉ, thế nên là mình tự nhiên kiểu sáng nay thức giấc mình nhớ đến những cái thủa vẫn còn cơ hàn, cái thời còn sinh viên ngồi giặt quần áo cọ cọ cọ bằng tay. Tự nhiên mình nhớ đến thì mình muốn giặt quần áo bằng tay, mình tìm lại cái cảm xúc của những cái ngày còn cơ hàn. Thì mình ngồi mình giặt quần áo bằng tay chứ đâu có cái gì đâu. Các bạn phải hiểu rằng là con người của chúng ta đang quá bị cuốn theo những cái dòng xã hội nó công nghệ hiện đại rồi. Ở nhà nó có con robot quét nhà, nó có máy giặt, nó có nồi cơm điện, nó có chảo điện, nó có chảo nồi nướng các thứ này nọ, nó có lò vi sóng, nó có máy rửa bát, cái gì máy tự nhiên nó làm cho con người của chúng ta nó mất đi cái sự lao động. Mà các bạn biết không, lao động là vinh quang, á, loài loài người nguyên thủy á, loài người nguyên thủy tiến hóa được lên là nhờ lao động. Thế con người ta phải có lao động thì cái bàn tay của cái loài vượn nguyên thủy nó mới linh hoạt để tiến hóa thành cái loài người như ngày hôm nay. Thế nên là cái việc chúng ta giặt quần áo nó là cái việc hết sức bình thường, đúng không? Khi mà tôi giặt quần áo đó là tôi sẽ để thời gian tôi suy nghĩ về cuộc sống, tôi chiêm nghiệm về cuộc sống. Khi tôi nhìn thấy là cái xà phòng nó đánh nổi những cái bọt bẩn lên và chúng ta lại có một cái bộ quần áo nó sạch sẽ. Đấy, nó sạch sẽ. Anh hello Tài Độ Bô. Hôm nay cô em rảnh rỗi vào xem livestream luôn. Các bạn nhìn kênh YouTube Tài Độ Bô cũng là một trong số những kênh YouTube nghiên cứu về xe, độ xe rất là đẳng cấp. Là cô em của mình cũng gắn bó, anh em mình cũng anh thấy Tài theo anh cũng lâu ghê rồi còn gì nữa Tài nhỉ, mấy năm rồi đó. Thì những cái đó là những cái điều là các bạn đôi lúc các bạn phải biết. Giống như kiểu luyện công của Thiếu Lâm Tự, các nhà sư của Thiếu Lâm Tự giặt quần áo là luyện công, tôi cũng vậy, luyện công, đúng không? Đấy, rồi sau đó là các bạn sẽ được tận hưởng cái sự sảng khoái khi lao động, khi được toát mồ hôi. Đấy, cái việc giặt quần áo cho vợ nó hết sức là bình thường. Anh em đừng thấy xấu hổ vì những cái việc đấy. Những cái năm mà vợ chồng tôi mới lấy nhau á, 1-2 năm đầu mới lấy nhau á các bạn, khổ lắm. Cái lúc đó chả có cái gì cả, ở một cái gian tập thể. Hai vợ chồng thì nói thật là mới lấy nhau thì cũng không ở cùng với bố mẹ, mà ra ở riêng luôn và thuê một cái gian tập thể. Ở cái gian tập thể đó nó có một cái giếng nước, một cái bể nước tập thể các bạn. Và từ cái hồi đấy là mình đã giặt quần áo giúp vợ rồi. Tất nhiên là về cơ bản là vợ mình giặt quần áo, nhưng ở cái thời điểm đó những lúc rảnh rỗi là mình vẫn giặt quần áo giúp vợ bình thường, nó đâu có cái gì đâu. Và tôi nói thật với các bạn là có một vài lần mình ngồi giặt quần áo và mình giặt cái đồ lót của vợ đó các bạn, bình thường, tôi thấy nó rất là bình thường. Không? Rũ giờ cái đồ lót lên cái xem nó sạch sẽ rồi mình giặt. Tôi thấy nó quá là bình thường. Giặt đồ mình là lúc đấy tôi là người đàn ông đã có gia đình rồi. Tôi khác hẳn những bạn thanh niên chưa lập gia đình. Các bạn có thể là có những thứ các bạn không làm. Nhưng mà bây giờ lúc đấy mình là cái người đàn ông đã có gia đình rồi, mình giặt đồ lót cho vợ, mình giặt tã bỉm cho con, mình giặt tã cho con đó các bạn. Nó hết sức bình thường đó các bạn. Đúng không? Tôi thấy nó hết sức bình thường. Không có mấy anh mấy chú đi qua, ôi ôi ôi, mẹ thanh niên thanh đồ gì mà lại đi giặt quần lót của vợ thế kia. Em thấy nó bình thường đâu, sao đâu anh. Em thấy nó đâu có làm sao đâu. Vâng. Thì em thấy nó bình thường mà. Thì 10 ngày vợ giặt đồ cho mình thì mình giặt đồ cho vợ ngày, đâu có làm sao đâu. Đúng không ạ? Mà đấy là có những thứ mà tôi cảm thấy tôi vẫn còn chưa làm được. Đó là có những bạn đó, vợ đi đẻ đó, còn phải chăm cho vợ, vợ đẻ còn phải rạch cái tầng, gọi là cái tầng gì, cái tầng sinh môn này các bạn. Chị em phụ nữ mà đẻ, có một số người đẻ thường nhưng mà phải rạch á, rạch con nắc nẻ đó. Rạch cái con butterfly ấy. Thì ví dụ mà nhiều nhà vợ chồng mà không có bố mẹ, không có chị em gái giúp thì còn phải lau rửa cái đó giùm vợ. Cái việc đó tôi thấy rất là bình thường, tôi tận mắt đã thấy. Có một anh làm như thế. Một anh bạn của tôi, anh đi chăm vợ, anh làm như vậy. Tôi thấy anh ấy lau rửa cho vợ anh bình thường, bởi vì không làm thì ai làm, đúng không? Thế chẳng nhẽ để vợ như vậy hả? Không được, vợ để con cho mình mà không. Chẳng qua như mình thì mình không làm, mình không làm tại vì lúc đó là còn có bà nội bà ngoại giúp thì mình không làm. Tại vì nói bà nội bà ngoại thì phụ nữ thì người ta dành cái đó hơn. Đó, Cái này là phải nói rất là thật với anh em. Thế ví dụ như nhiều trường hợp, nhiều nhà chỉ có hai vợ chồng thôi, vì lý do này, lý do khác, không có bố mẹ giúp chẳng hạn, không có cha mẹ đỡ chẳng hạn, thì thế còn chẳng không lẽ thì cứ vứt vợ mình, để vợ mình như vậy đó. Cái điều đó là cái điều không thể. Thì thôi mình làm điều đó bình thường, không lẽ để vợ mình như vậy, đúng không ạ? Thế nên là tôi thấy cái điều đó rất là đáng quý trọng. Anh em đừng nghĩ cái điều đó là xấu hổ, rất đáng quý trọng. Và anh em cũng đừng cảm giác, đừng nghĩ rằng cái điều đó là nó là xấu khi cứ mà mình giặt đồ hay là mình lau dọn nhà cửa nấu cơm. Chúng ta thấy cái đó, hello Nguyễn Tiến Tuấn, chúng ta hãy cảm thấy cái điều đó là cái điều đáng để làm và tự hào. San sẻ vợ nó rất là bình thường luôn. Anh em đừng cười tôi, ai rồi cũng phải giặt đồ thôi. Ai rồi cũng phải giặt đồ thôi. Thật. Nhá. Ai rồi cũng đến lúc phải giặt đồ thôi. Còn tôi, còn các bạn ở đó. Đó. Còn giặt đồ trong tình trạng như thế nào thì còn phải xem. Ví dụ như vừa giặt đồ, vợ vừa cầm cán chổi lăm lăm đứng sau đít. Vừa giặt đồ, vợ cầm cái cán chổi đứng lăm lăm sau đít, đúng không? Mà giặt, mà ngồi nghịch nghịch bong bóng, vợ vụt đánh đốp cái, thì lúc đấy nó là cái tình trạng khác. Còn tôi hôm nay là tôi giặt đồ là để tôi chiêm nghiệm cuộc sống các bạn. Tôi chiêm nghiệm cuộc sống, tôi cảm nhận cái thuyết ngũ hành ở trong cái việc giặt đồ. Tôi cảm nhận cái luyện thái cực quyền ở trong cái giặt đồ. Đấy. Đừng bao giờ xấu hổ vì những cái việc đó nhá. Anh hello Nguyễn Quang Huy, đừng bao giờ xấu hổ vì những việc đó, hãy thấy nó bình thường. Ok, bây giờ chúng ta kết thúc tại đây nha. Ngày mai nếu mà rảnh rỗi thì chúng ta sẽ chia sẻ một chút về Hải Bún. Tối nay thật ra là định mời Hải Bún, tối nay là mời Hải Bún lên on stream với các bạn, tại vì các bạn đã biết đến Hải Bún phải đến năm nay rồi đúng không? Anh chị em cũng đã nghe mình kể đến Hải Bún phải đến năm nay rồi. Thế nhưng mà cũng chưa biết được Hải Bún, tại vì thứ nhất là đó là nó không xài Facebook, nó không xài mạng xã hội các bạn. Hải Bún nó không có xài mạng xã hội, nó xài Zalo thôi. Nó xài Zalo để thỉnh thoảng nó gọi video về nhà thôi. Nó trốn nợ mà. Nó trốn nợ, nó không có xài. Thế nhưng mà khổ, mời nó xấu hổ nó không lên. Nó không có on stream, mời nó rồi mà nó không có lên đó. Thì thôi rồi, ngày mai chúng ta sẽ, nếu như mà chúng ta sẽ sớm, chúng ta làm sớm thì chúng ta sẽ là đọc hết chuyện sớm, chúng ta sẽ chia sẻ một chút về Hải Bún, về idol Hải Bún nhá. Ok. Ngọc Vy không biết đến Hải Bún. Hải Bún là một huyền thoại các bạn. Vy, Hải Bún là một huyền thoại. Đó. Một huyền thoại luôn. À. Mà anh nghĩ rằng là nếu như các bạn mà đã gắn bó với anh Tuấn, các bạn có thể không coi ông Tuấn ra gì, nhưng các bạn nên idol Hải Bún. Đó, các bạn nên idol Hải Bún, bởi vì Hải Bún nó là một huyền thoại. Không biết là cái tập nào kể về Hải Bún sâu sắc nhất là tôi kể, cũng mà cũng có rất nhiều luồng livestream tôi kể về Hải Bún rồi. Nhưng mà tôi không nhớ chính xác là tập nào thôi. Ngọc Vy nếu rảnh rỗi thì em sẽ check lại. Em sẽ check lại xem. Anh kể rất là nhiều về Hải Bún. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn các cô, các chú, anh, các chị, các bạn đã quan tâm, đã ủng hộ, đã tặng sao và super chat. Chúng ta kết thúc luồng livestream tại đây và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai với tập 1 của bộ truyện Nàng Dâu Khờ Dại của tác giả Cú Heo. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.